Thập Phương Võ Thánh, chương 21 tích cực 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọn nhà, nhị tỷ Ngụy Oánh đang ở may một kiện nứt ra áo tơ, nghe được Ngụy Hợp nhấc lên mua nhà sự tình, nàng động tác một trầu, ngẩng đầu nhìn tới có chút ngạc nhiên. Ta tại bên cạnh mua một phòng nhỏ, chúng ta không cần về nhà bên kia. Ngụy Hợp gật đầu chân thành nói. Ngụy Oánh ở phòng chỉ có mấy mét vuông lớn nhỏ, trừ ra một cái giường liền là một cái bàn ghế, ngoài ra cái gì cũng không có. Thậm chí liền cửa sổ cũng là phong kín, thật chỉ là một cái chỉ có thể chỗ ngủ, có thể là, chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, phòng ở đắt như vậy, Ngụy Oánh có chút không tin nói, hiện tại đã không quý, Ngụy Hợp trầm mặc dưới trả lời, phải không, Ngụy Oánh cúi đầu xuống, trong tay kim khâu trong lúc nhất thời không chút lại cử động. Bất quá nàng vẫn là rất nhanh khôi phục lại, trên mặt lộ ra vui vẻ chi sắc. Cái kia cứ như vậy, chúng ta liền cuối cùng có thể ở cùng nhau. Một mực tách ra ta cũng hầu như là lo lắng ngươi. Trước đó ngươi lại không cho ta qua đi thu thập, nói nguy hiểm. Có thể hiện tại ngươi ở chung quanh láng giềng bên trong đều truyền ra, người nào không biết ngươi là bên này Trịnh lão đệ tử, tất cả mọi người nói ngươi rất lợi hại, hết sức không chịu thua kém. Nếu là cha mẹ cùng đại tỷ biết tin tức này, nói đến cha mẹ cùng đại tỷ, Ngụy Oánh thanh âm cũng chặt đứt mảnh, bất quá nàng dừng một chút không có lại nhớ kỹ điểm này. Vậy chúng ta lúc nào truyền? Ngụy Oánh hỏi, hiện tại đi, vừa vặn giữa chưa thời gian nghỉ ngơi, ta quay đầu cho Trình sư huynh nói tiếng. Ngụy Hợp nói, tốt, đối trước đó Trịnh lão nói là ngươi trở về, đi hắn chỗ nào một chuyến, hắn có lời muốn bàn giao. Ngụy Oánh bỗng nhiên nói, ta, chỉ một mình ta, Ngụy Hợp sững sờ, hắn trong sân cũng chính là cái phổ phổ thông thông đệ tử tầm thường, không có gì đột xuất biểu hiện, bình thường Trịnh lão cũng sẽ không chuyên môn điểm danh hắn. Không chỉ trước đó ngươi không có khi trở về, đã có mấy người bị kêu lên nói chuyện. Ngụy Oánh trả lời, biết chuyển xong đồ vật liền đi qua. Ngụy Hợp gật đầu, Ngụy Oánh còn muốn hỏi chuyến tiêu trên đường xảy ra chuyện gì, nhưng bị Ngụy Hợp vài ba câu liền trộn lẫn tới. Tốt lúc trước chuyến kia tiêu tương đương an toàn, Ngụy Oánh cũng không nghi ngờ gì. Hai người đều là nhà cùng khổ xuất thân, động tác nhanh nhẹn tăng thêm Ngụy Oánh bản thân hành lý cũng không nhiều. Rất nhiều thứ đều là Trịnh lão trong phòng bản thân liền có. Bất quá nửa canh giờ, liền toàn bộ dọn tới. Chuyển xong đồ vật, Ngụy Hợp trở lại Hồi Sơn Quyền sân nhỏ, còn không, liền thấy Tiêu Nhiên vừa lúc bị tiếp lấy lên một cỗ xe ngựa màu trắng. Trong lòng của hắn lắc đầu, nhưng trên mặt không có thay đổi gì, tiếp tục đẩy cửa vào. Trong sân, mấy cái sư huynh đệ đã bắt đầu khổ luyện. Đều là người mới, bình thường người mới mới vào cửa, đều là tương đương khắc khổ. Chờ đằng sau ổn định lại, biết đơn thuần khổ luyện nếu là không nghỉ ngơi thật tốt, tiến bộ hiệu quả cũng không được, liền sẽ hình thành thuộc về mình luyện công thói quen. Ngụy Hợp cùng người không thế nào quen biết, duy nhất quen thuộc điểm, liền là Lý Giác. Hắn xa xa cùng Lý Giác gật gật đầu, xem như chào hỏi, trực tiếp tự đi đến phòng trong đi. Phòng trong bên trong, là cái hình chữ nhật không gian. Quảng cáo, Trịnh lão đang nửa tựa ở một góc bên trong, ngồi tại lan can mài đến phát sáng đỏ trên ghế gỗ, trước mặt đã có một sư huynh đệ chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp đi qua, Trịnh lão cũng không nói chuyện, chẳng qua là tay hơi hơi cong lên, chỉ cái vị trí. Ngụy Hợp liền đi qua đứng vững, tĩnh tĩnh chờ đợi. Lại một lát sau, lại có hai cái đệ tử đi đến, một dạng tại đứng một bên chờ đợi. Cuối cùng đại sư huynh Triệu Hoành đi đến, người đã đông đủ, Trịnh lão thản nhiên nói. Hoành Nhi, cho bọn hắn nói một chút đại khái tình huống, nếu tiến vào ta môn, liền muốn làm đến tâm lý nắm chắc. Trong thành này cục diện càng ngày càng không đúng, tất cả mọi người phải cẩn thận một chút. Vâng, Triệu Hoành cúi đầu cung kính nói. Trịnh lão lúc này mới bưng lên một bên hỏng bét chân gà chậm rãi gặm dâng lên. Tựa hồ là dự định đứng ngoài quan sát bổ sung, Triệu Hoành hắng giọng một cái, nhìn xuống ở đây bốn cái sư huynh đệ. Trước đó ta đã nói qua hai lần, hôm nay là cho mấy người các ngươi không nghe thấy nói lại lần nữa xem. Hắn dừng lại, ánh mắt mắt nhìn Trịnh lão, phát hiện hắn không có chỉ bảo ý tứ, mới tiếp tục. Ngoài ra chưa vào cửa đệ tử, không tính chúng ta Hồi Sơn Quyền người, chỉ có thể coi là học đồ. Học đồ học đồ, sinh tử không tại chúng ta trông nom phạm vi, coi như đi ra ngoài cũng sẽ không có người cho rằng bọn họ là chúng ta Hồi Sơn Quyền người. Nhưng các ngươi lại khác biệt, đều là nhập môn người, đều là khí huyết đột phá qua một lần người. Đi ra ngoài cũng có thể đại biểu chúng ta Hồi Sơn Quyền. Cho nên hôm nay, ngay ở chỗ này cho đại gia lập cái điều lệ, giảng cái nguy hiểm tính mạng. Ngụy Hợp ở bên trong bốn người đều dồn dập gật đầu, biểu thị chính mình tử tế nghe lấy. Triệu Hoành hài lòng khẽ gật đầu tiếp tục, trong thành này, trừ ra những cái kia tiểu bang cờ nhỏ 2-3 ngày liền đổi một túm, không cần để ý tới các ngươi chân chính phải chú ý, là ba bang hai phái bên trong ba rút. Ba bang phân biệt là sông núi bang, huyết y bang, thông thành bang, này ba cái đại bang, mặc dù đều nhân số rất nhiều, nhưng bên ngoài bang chúng không cần quá để ý tới, chỉ cần gặp được hạch tâm bang chúng chú ý chút liền tốt. Không nên tùy tiện trêu chọc, một hồi ta sẽ đem ba cái bang hạch tâm đánh dấu đặc thù cho các ngươi nói một chút. Mặt khác đại gia trong ngày thường đi ngang qua những cái kia nhiễm bệnh phòng lúc không nên dừng lại tận khả năng rời xa chút. Gần nhất nội thành ôn dịch càng ngày càng nghiêm trọng, hắn nói xong một chút liên quan tới ôn dịch chú ý hạng mục. Ngụy Hợp ở một bên lẳng lặng nghe, mãi cho đến cuối cùng. Triệu Hoành nói một tràng nhiễm ôn dịch đều cái gì đặc thù. Một bên Trịnh lão mới nhịn không được lên tiếng cắt ngang. Được rồi, nói thẳng cuối cùng trọng điểm. Vâng, Triệu Hoành liền vội vàng gật đầu. Phi Nghiệp Thành có ba bang hai phái, nhưng đây đều là ở vào ngoại thành khu bộ phận. Nội thành khu cùng chúng ta vị trí hoàn toàn khác biệt, bên trong đại bộ phận sinh ý đất trống đều bị thất gia tộc chiếm cứ cho nên được xưng là thất nhà Minh. Này thất nhà Minh cùng ngoài thành Hồng Gia Bảo, thì là ta muốn nói, Phi Nghiệp Thành không thể nhất trêu chọc thế lực. Các ngươi ra cửa tại bên ngoài, nếu là gặp được nội thành thất nhà Minh cùng Hồng Gia Bảo người tận lực tránh lui, không muốn phát sinh xung đột. Thất nhà Minh, Ngụy Hợp trong lòng khẽ động, hắn hồi tưởng lại trước đó tại chuyến tiêu là Trình Khải đại tiêu đầu cũng đề cập tới Hồng Gia Bảo cùng thành thủ gia tộc mâu thuẫn. Nghĩ đến này thất nhà Minh bên trong một nhà trong đó nhất định là có thành thủ gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một phiên nói liên miên lải nhải về sau Triệu Hoành đại sư huynh này bình thường không nói lời nào, vừa mở miệng liền dài dòng văn tự mau bệnh, xem như bị mấy người đã nhìn ra. Cuối cùng vẫn là Trịnh lão nhịn không được cắt ngang hắn, nhường bốn người trực tiếp ra ngoài luyện công. Ngụy Hợp lúc ra cửa quay đầu còn chứng kiến đại sư huynh cúi đầu đang bị Trịnh lão răn dạy. Không khỏi có chút buồn cười, trở lại viện tử của mình một góc Ngụy Hợp thấy Trình Thiếu Cửu đã trước thời gian ở một bên chờ. Hai người riêng phần mình bày tốt chính mình khí cụ chuẩn bị bắt đầu mài ra. Lần này sự tình ta nghe nói, vất vả ngươi. Trình Thiếu Cửu nhỏ giọng nói, không có việc gì, nếu đáp ứng cũng là phải làm. Ngụy Hợp lắc đầu, hắn cầm lâu như vậy Trình ra tiền công chuyến tiêu gặp được nguy hiểm cũng là trong lòng sớm đã có qua dự liệu. Tóm lại, ra cửa tại bên ngoài, hết thảy, vạn sự cẩn thận. Trình Thiếu Cửu hít một câu, kỳ thật ta cũng rất sớm đã muốn đi ra ngoài chuyến tiêu, nhưng ta cha không đồng ý, người nói ta như thế ngày ngày khổ luyện võ công, đến cùng có làm được cái gì. Ngụy Hợp không phản bác được, trầm mặc một hồi, hắn hồi tưởng lại trước đó gặp phải đầu kia trong bóng tối quái vật liền thấp giọng mở miệng. Sư huynh có biết chúng ta chuyến tiêu gặp phải Hắc Phong Tử là cái gì sao? Hắc Phong Tử là buổi tối đi săn mãnh thú gọi chung, ngày đó chết hai người ta cũng hỏi qua cha ta, hắn cũng không rõ ràng, tựa hồ là trước kia không có xuất hiện qua thú loại. Trình Thiếu Cửu lắc đầu, Ngụy Hợp nghe vậy im lặng, nguyên bản hắn còn tưởng rằng ngoài thành không là tưởng tượng nguy hiểm như vậy, kết quả một chuyến xuống tới, liền không có hai người. Trình Thiếu Cửu cúi đầu, đối cắt bồn một chầu đập mạnh. Một lúc sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Tiểu Hà ngươi lớn bao nhiêu? 17, Ngụy Hợp không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là trả lời. 17, ta cho ngươi tướng cô gái tốt như thế nào? Trình Thiếu Cửu đột nhiên một câu xuất hiện, Ngụy Hợp có chút theo không kịp hắn mạch suy nghĩ. Ngược lại ngươi nghe ta chính là ta cam đoan cho ngươi tìm tuyệt đối hiền thục ôn nhu. Trình Thiếu Cửu vỗ ngực nói, thời đại này 17-18 tuổi đón dâu sinh con rất nhiều, Ngụy Hợp cái tuổi này cũng nên đến lúc này. Chẳng qua là hắn quá bận rộn luyện công, không có quyết định này thôi. Ngụy Hợp không phản bác được, này Trình sư huynh gần đây tựa như có chút tâm tư phức tạp, dạng này không tốt bất lợi cho tinh tiến võ đạo. Sau đó hai người đều không nói thêm gì nữa, bắt đầu chuyên chú chính mình huấn luyện. Ngụy Hợp luyện trong chốc lát mượn lau mồ hôi thời điểm, giật ra cổ áo nhìn mình phá cảnh châu hoa văn. Lại tăng một đoạn, lần này nửa tháng tiêu trở về, đã theo trước đó một nửa tiến độ biến thành hơn phân nửa. Quảng cáo, ước chừng nhiều một phần tư. Hắn điềm nhiên như không có việc gì, tiếp tục bắt đầu khổ luyện phá cảnh châu sử dụng, dựa theo trong đầu tin tức nhất định phải là tự thân đi đến một cái cửa ải lúc mới có thể sử dụng phá cảnh châu nhất cử phá vỡ. Cho nên chính hắn cũng nhất định phải nắm gia châu cấp độ khí huyết rèn luyện lớn mạnh đến cực hạn. Chờ hắn lúc nào đi đến gia châu cấp độ khí huyết cực hạn liền là có thể sử dụng phá cảnh châu đột phá ngay. Ngay sau đó hắn tâm tự yên lặng tiếp tục chuyên chú bắt đầu mài ra dâng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khí huyết chỉ là lớn mạnh không đủ, nhất định phải đồng thời đem tự thân cái này vật chứa cũng khuếch trương thể tích lớn. Mới có thể nở rộ càng nhiều khí huyết, Cái này là mài ra luyện công tác dụng, chẳng qua là hắn tư chất có hạn, kém xa Tiêu Nhiên như thế thiên tài, chỉ có thể một chút góp nhặt tiến lên. Rất nhanh, thời gian chậm rãi trôi qua, Ngụy Hợp cùng Nhị tỷ chuyển vào nhà mới, mời một chuyến Tam sư huynh cùng Lý Giáp cùng đi ăn cơm, xem như biết đường. Về sau liền cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự tình. Mỗi ngày thức dậy sớm về muộn, khổ luyện võ công, rèn luyện tự thân. Tháng ngày giống như trong sân ống trúc giọt nước một dạng, từng ngày trải qua đi. Đến mức Trình Thiếu Cửu nói tới giới thiệu muội từ nói chuyện, Ngụy Hợp hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hiện tại hắn cải biến tự thân sinh hoạt trạng thái đều không thời gian, thế nào còn có tâm tư nhớ thương những thứ này. Lại thêm bây giờ thế đạo này, trên đường cái giá hàng một ngày một cái dạng, càng ngày càng hỗn loạn, nghe nói hàng loạt tư nhân rèn đúc tiền bạc chảy vào, nhưng ngân lượng càng ngày càng không đáng tiền. Dần dần rất nhiều cửa hàng quầy hàng đều không thu ngân lượng, bắt đầu dùng vải vóc cùng thịt mét làm giao dịch tiêu xích. Mà giá hàng dâng lên quá nhiều, tiền bạc lấy ra có đôi khi thoáng mức lớn một chút liền phải lưng tê dần túi bạc ra cửa. Cũng bị càng ngày càng nhiều người ghét bỏ. Nhớ lại ban đầu Ngụy Oánh vất vả làm công việc mới kiếm lời như vậy mấy chục lượng, khẳng định thua lỗ, Ngụy Hợp liền để nàng về sau làm tiếp sống đừng thu ngân tiền, cũng chỉ muốn mét cùng thịt. Trong nháy mắt lại là một tháng đi qua. Nhanh, nhanh, Ngụy Hợp đem hai tay theo hơi nóng thạch cát bên trong rút ra, sau đó cấp tốc ngâm đến một bên dược trong chậu nước. Cảm thụ được hai tay không ngừng hạ nhiệt độ, đồng thời trong cơ thể phát nhiệt khí huyết đang nhanh chóng đạt được điều hòa, mơ hồ có lớn mạnh chi ý, Ngụy Hợp trong lòng một hồi thoải mái dễ chịu. Hắn có thể cảm giác mình trong cơ thể khí huyết lại tiến một bước. Tại gia châu cấp độ hắn chạy tới trung đoạn, tốc độ này không được tốt lắm, cũng không tính hỏng. Chung quanh cùng hắn một cái tốc độ có khối người, thậm chí nhanh hơn hắn, cũng không ít, mười mấy gia châu trong các đệ tử, hắn tiến độ tính bình thường. Cách chương.